siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 4, thực lực trước mắt, góc truyện audio.com. Giật mình sau khi nhìn xung quanh trời đang dần tối phía dưới, Hoa Diệu Linh lên tiếng. Trời tối rồi cậu tính qua đêm ở đây sao? Long Hạo Thiên sau khi bình tĩnh lại nói. Lần sau cậu mạnh bạo điểm, cậu không thích ôn nhu sao? Hai cậu bộ dáng quá kinh khủng. Long Hạo Thiên nhảy xuống sau cả bọn nhao nhao về tới làng Long Nguyệt áy náy hỏi. Có cần bọn mình dọn dẹp không? Không không cần, nếu được mấy người đánh với tớ một trận đờ si cô. Long Hạo Thiên trầm ngâm sau khi hỏi. Tốt, mai đi, giờ tối rồi bọn mình phải về. Trần Thiên Nhi nói nàng vẫn luôn tuân thủ quy tắc. Tốt, liền mai, tất cả về nhà. Sau khi còn một mình, Long Hạo Thiên lầm bầm. Ta nên quen thuộc năng lực trước ký ức, bọn họ thân thủ cũng rất tốt mà. Muốn thử thân thủ tốt nhất nơi liền vào rừng sâu chạy một lúc sau tới bìa rừng, tầm mắt bắt đầu tối dần, vận lực vào đôi mắt cũng không thay đổi gì nhiều, bất quá tất cả mọi thứ trong tầm mắt chỉ cần cử động liền cô thoát khỏi ánh mắt. Kỹ năng này lớn lên liền có con có long lực, nó sản sinh không ngừng theo tuổi tác, số lượng cũng gia tăng khác với hai em họ Long Hạo Thiên. Long lực không có điểm dừng giới hạn, ngày càng ngắn, nếu không dùng hết theo số lượng tăng lên sẽ từ từ căng nứt mà chết, nên thực lực luôn đè ép bốn người một đầu. Chấm, chật chật, không biết nên vui hay buồn, ta giới hạn tiếp theo là nửa đêm. Y sư ký ức có vài thứ cơ bản tăng thể chất. Mật rắn dễ tìm nhất, nói xong liền vận long lực nhảy vào rừng sâu, đi được nửa được liền dừng lại trầm ngâm. Long lực quá cương mãnh phô trương vẫn là dùng chân chạy, bất quá rất chậm, dù sao chân quá ngắn, tiềm hành hai canh giờ sau đã tới khu vực yêu thú, đã 7 giờ tối lòng vòng một hồi tìm tới xà loại khu. Vực đứng xa xa nhìn tìm cái thỏ làm mồi câu xà cũng không xông vào chỗ đó, mỗi nhánh cây cũng là xà bị vây công liền khóc cũng không được, chờ một lát. Lấy ra hệ thống cho thanh hắc kiếm vung vẫy một hồi, chờ liền 4-5 con thanh vân xà bò tới, mỗi vung kiếm liền hai mạng treo máu tươi phún đỏ đất thấy. Vậy Long Hạo Thiên liền biến sắc, nhanh chóng lấy mật rắn bò túi sách kiếm liền chạy, chưa đầy một phút chỗ đó bò đầy lớn nhỏ đủ loại rắn có vài con. Vẫn thuật truy tung, đang chạy Long Hạo Thiên thấy vậy liền đứng lại, đang truy tung xà thấy vậy liền phi nhanh hơn, hơi độc và chất lỏng làm cây cối khô héo. Long Hạo Thiên vội bế khí long lực hộ thể vung kiếm lấy mật rắn liền nhanh chóng vận lực nhảy lên không biến mất ở hướng ngược lại chạy, đảm bảo bỏ rơi vài con truy tung xà. Sau liền chạy về làng, trên đường tìm dòng suối tắm rửa liền kiểm tra chiến lợi phẩm, bốn mật rắn thanh vân xà, bốn cái khác loại xà cũng không kịp nhìn liền bị bản thân chém chết. Lấy bốn cái thanh vân xà mật nuốt vào sau chỉ thấy đắng cũng không thấy thay đổi nhiều, có lẽ phải từ từ nhìn cái khác mật vẫn không nuốt cũng cô biết có hay không khác loại xà tương khác nhau. Cất vào sau liền cảm nhận phần bụng ấm lên liền ngồi nghĩ lung tung. Cái kia xà địa vực chắc có đầu lĩnh, nhớ tới bản thân giới hạn. Bọn kia xà đa phần 3-4 tầng huyền khí, bọn nó thủ lĩnh chắc không quá mạnh, bất quá có thể chỉ huy xà loại truy tung ta chắc cũng không yếu, chỉ cần không có đại chiêu cao giai yêu thú dù ra dày điểm cũng đờ si nhiều chém mấy phát hắc. Hắc, ân ta cũng nên kiếm cái đại chiêu cho chắc, suy nghĩ hồi lâu sau liền quyết định thử nén long lực. Hừm, liền thử đi, tiêu hao hết long lực mai lại tính, dù sao con kia xà còn một đám tiểu đệ. Quyết định sau Long Hạo Thiên liền thử đi nén, hắn phát hiện không thể ngoại phóng bản thân long lực quá thô. Chọn một đám chảy chút sau thật theo lỗ chân lông ngoại phóng. Từng sợi long lực mỏng như tơ quấn quanh tay làm thành vòng bảo hộ. Long lực ngoại trừ tăng cường cơ bắp ra khỏi kinh mạch sau có chút phế đi hơn nữa thời gian làm tinh hoa long lực quá lâu. Thử một hồi sau ngoại trừ điều khiển và vận chuyển thêm long lực cũng không thu hoạch được gì. Cạn long lực sau đứng dậy liền chạy về, hối hận không chừa chút long lực, chạy được một lúc sau phần bụng ấm lên không ít, nửa giờ sau về tới đống. Đổ nát trong làng chỗ đó được mọi người dựng lại, cảm ơn hàng xóm xung quanh liền vào nhà nhìn bài vị giữa nhà có chút buồn, có lẽ là dư âm thay đồ sau. Liền ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy nghĩ tới tối hôm qua thanh hắc kiếm, giờ ngẫm lại cũng thật, bảo kiếm đi vung kiếm đầu bay cô có cả bóng kiếm. Cách chương.